Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 13, phí lời cái gì? Trực tiếp mở được, gocchuyenaudio.com. Đối mặt bá thiên độc sủng tiểu vũ nhi bố thí hành vi. Dương Mậu Di cố nén khó chịu, ngỏ ý cảm ơn đảo. Cảm tạ bá thiên đại ca tiền thuốc thang. Cái gọi là tiền thuốc thang, kỳ thực chính là một loại bảo lưu bộ mặt lời giải thích. Đang trực tiếp giới bên trong, còn có một phần người dẫn chương trình chuyên môn đòi hỏi tiền thuốc thang. Dù sao bố thí tiền liền không phải tiền. Đây cũng quá xếp vào, An Lương sử dụng tài khoản của chính mình gửi đi tin tức. Dương Mậu Di nhìn An Lương gửi đi tin tức, nàng đã sản sinh lui ra trực tiếp ngành nghề ý nghĩ. Tự nhiên cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, trực tiếp đáp lại, quả thật có một điểm, nhưng dù sao có tiền, vì lẽ đó muốn làm gì thì làm lạc, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, An Lương gửi đi tin tức. Đương nhiên có thể, Dương Mậu Di đáp lại, An Lương đùa giỡn gửi đi tin tức, ta cũng muốn đối với người dẫn chương trình muốn làm gì thì làm. Dương Mậu Di đồng dạng đùa giỡn đáp lại. Lương nhân vị quy đại ca có tiền sao? An Lương liếc một cái còn có nửa phút PK thời gian. Hắn không chút do dự biếu tặng hai cái bản đồ kho báu. Đây là hổ xỉ trực tiếp giá trị cao nhất lễ vật. Mỗi một cái giá trị 5.000 nhân dân tệ. Hai cái bản đồ kho báu chính là 1.000.000 đồng. Trực tiếp đem lễ vật PK điều vượt lại áp chế trở lại. Sau đó giết chết ván đầu tiên công đoàn chiến PK. Ở hồ xỉ trực tiếp bên trong, mỗi một cái bản đồ kho báu đều sẽ toàn bình đài phát thanh. Đồng thời cung cấp nhất định tùy cơ lấy ra khen thưởng. Bao quát răng hồ kim đậu, cùng với kiêu kiêu tệ, còn có răng hồ bạc đậu chờ chút. Do đó làm chủ bá hấp dẫn nhân khí, làm hai cái bản đồ kho báu đập xuống sau khi. Dương Mậu Di nhân khí trực tiếp đột phá 10.000.000. Phòng trực tiếp ghế VIP cũng vượt qua 200 người. Dương Mậu Di nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống hai cái bản đồ kho báu. Nàng kinh ngạc thốt lên lên. Oa, bản đồ kho báu. Hai tấm bản đồ kho báu. Cảm tạ lương nhân vị quy đại ca. Đại ca Gia Châu. Đại ca vô địch. Rất cảm tạ lương nhân vị quy đại ca. Tiểu chủ bá không cần báo đáp, chỉ có thể cho đại ca bán một cái manh, cầu đại ca lại bảo vệ một ván. Dương Mậu Di vui mừng không thôi nói, nàng căn bản chưa hề nghĩ tới một cái chơi free tiểu bạch hào. Lại trực tiếp đập phá hai cái bản đồ kho báu, vậy cũng là 10.000.000 đồng nhân dân tệ. Bao nhiêu người 2-3 tháng tiền lương, không giống với Dương Mậu Di phòng trực tiếp kinh hỉ. Tiểu Vũ Nhi phòng trực tiếp liền rất thảm. Tiểu Vũ Nhi một mặt không vui vẻ mặt. Nàng vốn là cho rằng này 1 ván là tặng không đây. Kết quả có như vậy đại trở mình. Vũ Nhi không nên tức giận. Ván kế tiếp chúng ta nhất định thắng. Bá Thiên phát truyền tin tức. Đối phương khẳng định là kích động soạt. Bản tới 1 người bản đồ kho báu liền có thể thắng. Soạt 2 cái bản đồ kho báu hoàn toàn chính là lãng phí. Bá Thiên tiếp tục gửi đi tin tức. Tiểu Vũ Nhi nhìn Bá Thiên phát đưa tin tức. Nàng thu thập xong tâm tình đảo. Bá Thiên ca ca, chúng ta ván kế tiếp sẽ thắng chứ? Công đoàn chiến là 3 cục 2 thắng chế độ. Nếu như ván kế tiếp Tiểu Vũ Nhi tiếp tục thua, vậy thì trực tiếp bị đào thải. Bá Thiên ca ca, chúng ta nhất định phải thắng. Nếu như vòng thứ nhất công đoàn chiến đều quá không được. Tiểu Vũ Nhi tháng sau sẽ không có đề cử. Nào sẽ rất thảm. Tiểu Vũ Nhi giả vờ đáng thương nói. Bá Thiên lập tức gửi đi tin tức. Yên tâm, chúng ta tất thắng. Tiểu Vũ Nhi nhìn thấy Bá Thiên hứa hẹn. Nàng vẫn không yên lòng. Ở màn ảnh không nhìn thấy khu vực. Nàng cho Bá Thiên phát đưa WeChat. Bá Thiên ca ca. Người không phải nói muốn mời ta ăn cơm không? Chúng ta thắng vòng thứ nhất công đoàn chiến. Ngày mai cùng nhau ăn cơm. Được không? Bá Thiên nhìn Tiểu Vũ Nhi WeChat phát tới được tin tức. Hắn lộ ra nụ cười. Chỉ cần đem Tiểu Vũ Nhi ước đi ra. tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn lập tức trả lời. Yên tâm, tuyệt đối thắng. Được Bá Thiên hứa hẹn. Hơn nữa chính mình ám chỉ. Tiểu Vũ Nhi cảm thấy ván thứ hai ổn. Nàng lần thứ hai kết nối Dương Mậu Di. Chờ đợi hai bên liên tiếp sau. Tiểu Vũ Nhi trước một bước đảo. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta vẫn là trực tiếp bắt đầu. Dương Mậu Di không có ý kiến. Trên một ván bởi vì đột nhiên từ trên trời giáng xuống hai cái bản đồ kho báu thắng. Hoàn toàn ở Dương Mậu Di bất ngờ. Hiện tại ván thứ hai còn có kỳ tích sao? Ở Dương Mậu Di sáo lộ An Lương trước. Bá Thiên độc sủng Tiểu Vũ Nhi lại một lần đi đến Dương Mậu Di phòng trực tiếp. Hắn trực tiếp gửi đi tin tức. Phu quân không về. Người có thể hay không không ăn trộm tháp. Cuối cùng 30 giây soạt có ý gì? Có bản lĩnh đánh một trận đàng hoàng. Bá Thiên tiếp tục gửi đi tin tức. Ván thứ hai chúng ta thắng định. Ta Bá Thiên đem nói để ở chỗ này. Có loại liền cùng lên đến. An Lương nhìn Bá Thiên phát đưa tin tức. Hắn căn bản không thèm để ý. Nếu như cái này bá ngây thơ không thiếu tiền. Trên một ván thua tình huống. Bắt đầu nên trực tiếp soạt lễ vật. Còn lại đây tất làm gì? An Lương chưa hề trả lời Bá Thiên khiêu khích. Hắn dường như ván đầu tiên như thế thao tác. Trực tiếp quét hai cái bản đồ kho báu. Đem Dương Mậu Di lễ vật PK điều chịu đựng quá khứ. Sau đó mới gửi đi một cái. Rõ ràng An Lương cũng không nói gì. Nhưng Bá Thiên đã bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn An Lương lại quét hai cái bản đồ kho báu. Bá Thiên trở lại Tiểu Vũ Nhi phòng trực tiếp. Nhắm mắt quét ba cái bản đồ kho báu. Do đó vượt trên Dương Mậu Di. Nhưng chưa kịp Bá Thiên lại đây trang tất. An Lương lại là hai cái bản đồ kho báu đổi quá khứ. Lần thứ hai vượt lại Tiểu Vũ Nhi tiếp cận 5.000 khối lễ vật. Hai cái phòng trực tiếp phổ thông người sử dụng đã tiến vào xem cuộc vui hình thức. Dù sao hai cái phòng trực tiếp bảng một đại ca bản đồ kho báu đại chiến. Phổ thông người sử dụng tham dự vào không hề lạc thú. Đồng thời cũng không có tồn tại cảm. Thời điểm như thế này, người dẫn chương trình chỉ có thể nhìn chằm chằm bảng một đại ca. Cái khác người sử dụng lễ vật nhỏ. Xác thực không có cái gì bài diễn. Bá Thiên ca ca, tiếp tục mà, đừng có ngừng. Tiểu Vũ Nhi làm nũng nói. Đồng thời mang tới ám chỉ ngôn ngữ. Nàng lén lút hẹn Bá Thiên. Hiện tại lại cho ám chỉ. Cách chương.